Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, hiếm thấy giá hàng. Một giấc này Diệp Chân ngủ rất say, Tiểu Hoa cũng không có mở cửa làm ăn, cho đến mặt trời lên cao thượng cấp, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở hai mắt ra, liền phát hiện mình nằm ở trên giường. Tiểu Hoa an vị ở bên cửa sổ, một đôi tay nhỏ bám lấy cằm, không có nháy nháy nhìn chính mình. Thiếu gia ngươi đã tỉnh à? Đói bụng không? Tiểu Hoa đi cho thiếu gia nấu cơm, thấy Diệp Chân tỉnh lại. Tiểu Hoa nhớ tới tối hôm qua mình cử động lớn mật làm càn. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên thấu, chạy chậm đến đi hậu viện. Diệp Chân thở dài. Biết đến tối hôm qua mình ngủ thiếp đi sau đó, Tiểu Hoa đem mình đặt lên giường. Trong lòng áy náy cảm giác càng tăng thêm nồng đậm. Nhìn đầu giường quần áo mới, Diệp Chân tay chân vụng về. Một hồi lâu cũng không biết làm sao mặc. Cho Diệp Chân đánh tới nước rửa mặt, Tiểu Hoa thấy được Diệp Chân cái này tay chân vụng về bộ dáng. Lại là hé miệng cười duyên lên tiếng. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy lúng túng. Sau đó ở Tiểu Hoa hầu hạ dưới, mặc quần áo tử tế, trang điểm, chỉ chốc lát, một cái thân mặc áo trắng, ngẩn người tóc xanh nện vào phía sau, phong thần tuấn lãng mỹ nam tử phản chiếu ở trong gương đồng. Diệp Chân trừng trong mắt nhìn một chút trong gương đồng người. Bỗng nhiên cảm giác mình rất có loại thần thoại trong phim kiếm tiên khí chất. Hơn nữa nhìn kỹ, Diệp Chân phát hiện mình hiện tại khuôn mặt đẹp trai này cùng mình trước kia phi thường giống, chẳng qua là ngũ quan tinh xảo rất nhiều, chỉnh thể khí chất thuận lợi trở nên không giống với, chẳng qua là mặt quá mức tái nhợt chút ít, cảm giác có chút yếu đuối, đặc biệt là nghĩ tới Tiểu Hoa cái kia một nhóm người khí lực. Diệp Chân liền có chút ít tự ti mặc cảm. Ăn điểm tâm, Tiểu Hoa đi thu thập bát đũa, như thế hiền lành hiểu chuyện mà đẹp nổi lên vị hôn thê. Coi như ở cái này duỗi lưng một cái thuận lợi chuẩn bị mở cửa. Nhìn một chút xét xử thượng giàu có nhất triều đại rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng tay Diệp Chân sắp mở ra cửa gỗ, tại bắt ở cửa tiêu về sau lại ngừng lại. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân không nhớ tới cái khác, trực tiếp mở cửa ra. Phía ngoài đã là mặt trời chói chang, đón nắng ấm cùng một ít người ánh mắt kinh ngạc. Diệp Chân ánh mắt chậm rãi di động, nhìn danh xưng thiên thủy một khi, 7 năm sau càng trở thành đại tống thủ đô lâm thời Hàng Châu. Phủ Lâm An, ta liền kêu Hàng Châu đi, hướng phía trước bước ra mình bước thứ nhất. Nhưng bước này, Diệp Chân không có chú ý dưới chân còn có nhất giai thềm đá. Thân thể một cái lảo đảo, suýt chút nữa té lăn trên đất, cuống quýt đứng thẳng, sắc mặt của Diệp Chân có chút đỏ lên. Ha ha ha, Diệp Chân khứu trạng thái lập tức đưa tới người xung quanh cười vang. Căn bản không thèm để ý những người này cười nhạo. Thông qua tối hôm qua nói chuyện phiếm, Diệp Chân trong nơi hẻo lánh bên ngoài những cái bàn lò lửa này, cũng là Tiểu Hoa duy trì cái nhà này mở sạp trà. Thân thể còn có chút hư nhược, Diệp Chân chậm rãi đem cái bàn hỏa lô cùng bát trà các loại bày xong. Người cũng đã có chút thở hổn hển ngồi trên ghế cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cỗ thân thể này tố chất quá kém, còn muốn lấy đốn cây làm giường. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là chẳng qua đã ở trước mặt Tiểu Hoa khen cửa biển. Cho dù Tiểu Hoa không phải vị hôn thê của mình, Diệp Chân cũng không muốn Tiểu Hoa ngủ nữa ở cái kia lạnh như băng mặt đất. Chẳng qua là, Diệp Chân ngắm nhìn bốn phía, luôn cảm thấy người xung quanh nhìn mình ánh mắt quá mức quái gì. Chẳng qua nghĩ lại, Diệp Chân thuận lợi hiểu đây là vì gì. Mình ở trên giường hôn mê đã lâu như vậy, Tiểu Hoa một tài yếu, một nữ tử kiếm tiền nuôi gia đình chiếu cố chính mình. Những người này mặc dù là hàng xóm, sợ là cũng không có thấy qua mình. một đại nam nhân từ tiểu hoa trong phòng đi ra, không hướng nơi nào đó suy nghĩ mới là lạ. Nếu như chẳng qua là mình thì cũng thôi đi. Nhưng cố kỵ nói tiểu hoa danh dự, Diệp Chân đứng dậy, hướng bốn phía bãi thai hàng xóm chắp tay, cười nhạt nói, các vị, tại hạ là tiểu hoa vị hôn phu, hôn mê 2 năm, đêm qua rốt cuộc thanh tỉnh, đáng thương nương tử nhà ta một cái nữ nhi ra nuôi sống ta cái này một đại nam nhân, nương tử nhà ta cũng nói với Diệp mỗ, 2 năm này quê nhà một mực đối với nương tử nhà ta có chút trông nom. Diệp mỗ khác không có, hôn mê 2 năm cũng không có để giành được gia sản chiêu đãi các vị, đợi chút nữa nương tử nhà ta thu thập xong, nấu dâng trà, các vị phát tài sau khi thuận lợi đến đây uống một ngụm trà nước, liền xem như Diệp mỗ một điểm tâm ý, chờ đợi ngày sau thân thể Diệp mỗ khôi phục một chút, để giành được một chút tiền tài, mới hảo hảo chiêu đãi các vị một phen. Diệp Chân dứt tiếng, bốn phía khác thường ánh mắt rốt cuộc biến mất hơn phân nửa. Lại cả đám đều chắp tay đối với Diệp Chân nói, không dám nhận, sau đó liền một chút lời khen tặng. Ví dụ như cái gì, Diệp Chân cùng tiểu hoa trai tài gái sắc, xứng đôi đến cực điểm, muốn uống Diệp Chân cùng tiểu hoa rượu mừng. Cái gì, Diệp Chân nhất nhất cảm ơn qua, nhưng từ chung quanh người trong mắt, Diệp Chân vẫn là nhìn ra ước ao ghen tị ý tứ. Nhưng tiếp xuống, Diệp Chân lại có chút ít khác biệt, bởi vì tiểu hoa trước mặt một thân trang phục, trong tay còn mang theo một thanh búa, thấy thế nào cũng không giống là muốn pha trà dáng vẻ. Chẳng qua, tiểu hoa cái này một thân bó sát người trang phục, lại là đem vóc người hoàn toàn đột hiện đi ra, nhìn Diệp Chân trợn cả mắt lên. Tiểu hoa ngươi đây là, Diệp Chân theo bản năng hơn ngàn một bước, chặn nam nhân khác nhìn nhà mình nàng dâu ánh mắt, hướng tiểu hoa nghi ngờ nói, thiếu gia không phải nói hôm nay muốn đi ngoài thành đốn cây làm giường sao? Tiểu hoa trừng mắt nhìn, chính ta đi là được ngươi một người nữ hài tử ra. Liền đàng hoàng chờ đợi ở nhà đi, Diệp Chân nhẹ giọng quát lớn. Thứ nhất là đau lòng tiểu hoa. Thứ hai là không nghĩ ném đi thân mình là khuôn mặt nam nhân mặt. Tiểu hoa biết đến trong lòng Diệp Chân suy nghĩ, điểm nhẹ tân thủ, đem búa giao cho Diệp Chân, hoán câu thiếu gia chờ một lát, xoay người tiến vào trong phòng. Một lát sau, tiểu bạch đem một con hầu bao đặt ở trong tay Diệp Chân. Chủ nhân vừa rồi thanh tỉnh, cũng không dám mệt nhọc, phu quân chặt cây cũng nên trở về a. Những bạc này phu quân cầm, thuê mệt cỗ xe bò. Còn có, chủ nhân nếu khát mệt mỏi, ngoài thành quan đạo cũng có diện than cùng sạp trà. Một phen thê tử đối với trượng phu tỉ mỉ dặn dò về sau, tiểu hoa cười nói tự nhiên đứng ở cửa ra vào, huy động tay nhỏ bái biệt Diệp Chân. Tiểu hoa nương tử, Diệp tiên sinh thật là tiểu hoa nương tử vị hôn phu. Bên cạnh quầy hàng một cái bát quái bác gái nhịn không được nói. Vậy là tự nhiên, tiểu hoa nhếch miệng lên, đóng kỹ cửa, hướng một phương hướng nào đó nhẹ bước bước liên tục đi. Diệp Chân cầm hầu bao, trong lòng thở dài, sờ một cái mình mặt tái nhợt, mắt nhìn trên trời mặt trời, không bao lâu liền có ra chút ít mồ hôi dịn, lau mồ hôi trên mặt. Diệp Chân cười khổ nói, ta cái này thật là thành tiểu bạch kiểm. Nhưng khi Diệp Chân suy nghĩ hướng chỗ nào tìm xe bò, sáng lên xe bò liền từ phía sau chạy tới, phu xe vỗ vỗ Diệp Chân bả vai, nói, ai tiểu huynh đệ, phải dùng xe bò, muốn ăn, bao nhiêu tiền, ngân lượng? Diệp Chân dò hỏi. Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Đen gầy phu xe tuét miệng, dựng lên một ngón tay. Một lượng bạc, quá mắc đi, coi như là xuyên qua tới. Diệp Chân cũng biết cái này một lượng bạc ở cổ đại giá trị. Tiểu huynh đệ sai, không phải một lạng, là một văn tiền, đen gầy phu xe nhanh cải chính. Một văn tiền, Diệp Chân có chút kinh ngạc, đây cũng quá tiện nghi, một văn tiền sợ là liền cho trâu ăn cỏ khô cũng mua không nổi. Cuối cùng, Diệp Chân lấy một văn tiền giá tiền trống chiếc này xe bò. Ở phu xe dẫn dắt bên trong Diệp Chân đi tới quan đạo cạnh một rừng cây. Quá xa quá nơi vắng vẻ Diệp Chân không dám đi, sợ bị đánh cướp, nhưng mang theo búa, Diệp Chân nhìn một kích toàn lực, đại thụ chẳng qua là rách ra, mình lại bị chấn bàn tay tê dại, người thuận lợi sửng sốt ngay tại chỗ. Nhưng khi Diệp Chân nhức cả trứng, một vị thể trạng rắn chắc, cõng gao lưng củi khô Tiểu Phu ngoặt một cái đi tới trước mặt Diệp Chân. Tiểu huynh đệ, cần đốn cây, không cao hơn 10 khỏa mà nói, chỉ cần một văn tiền, Tiểu Phu nói, lại là một văn tiền. Diệp Chân nhìn trước mắt một mặt cười ngây ngô Tiểu Phu, lông mày trong nháy mắt nhăn nhăn. Cái này hiếm thấy giá hàng sau lưng, Diệp Chân lại là nghĩ tới điều gì? PS, không phải bi kịch, sẽ không ngược, lúc đầu chẳng qua là suy nghĩ viết một chút ôn nhu hí. Nhưng gần nhất trạng thái cực kém, cảm giác cả Bạch Xà Thế Giới cũng không có viết xong, sớm định ra sẽ viết rất nhiều. Bây giờ nhìn tình hình đi, sau thế giới phải hảo hảo hoạch định một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.